hai tay đặt lên đùi, 10 ngón tay đan vào nhau, hàng mi rũ xuống, không bày tỏ thái độ gì cả. Cháu không hiểu thì tôi cũng nói. Cháu đi truyền lời lại là Lý Đông Phóng muốn mọi người được bình an vô sự. Tôi đây không có hứng thú thừa kế gia sản của ông cụ, nhưng tôi cũng sẽ không trơ mắt nhìn người có ý đồ xấu đoạt nó đi. Ninh Mật cẩn thận nhìn anh hỏi lại, cháu phải truyền lời cho ai ạ? Tôi cũng không biết. Cô đứng dậy, im lặng nhìn anh vài giây, thoải mái đáp lại, dù cháu không hiểu nhưng cháu vẫn phải khen chú, trí tưởng tượng của chú thật là phong phú. Lý Đông Phóng bật cười thành tiếng gật đầu, đúng thế. Ninh Mật không nói nữa, cúi đầu im lặng. Anh kéo ngăn kéo tủ ra lấy quà đưa cho cô, cháu xem thử xem có thích không. Ninh Mật nhẹ nhàng tháo nơ, mở hộp ra thì nhìn thấy một đôi bông tai nằm bên trong. Mắt cô gượng nở nụ cười với anh, mắt thẩm mỹ của chú tốt thật. Lý Đông Phóng đi tới cầm một chiếc bông tai lên, nhìn vành tai của cô một lát. Đôi bên tai cháu không hợp với chiếc váy này lắm, để tôi giúp cháu mang đôi bông tai này lên thử. Cô giật nảy mình, chưa kịp lên tiếng thì anh đã đưa tay đến gần. Hơi thở ấm áp khẽ quét qua đỉnh đầu cô, khiến xương sống của cô khẽ run lên. Ngày mai cháu sẽ đeo. Cô đứng dậy với tốc độ nhanh hơn bình thường. Lý Đông Phóng đáp, tùy cháu vậy. Ngay lúc này dì giúp việc gõ cửa bên ngoài. Đã mở tiệc rồi ạ. Anh đáp lại rồi nói với cô một câu, cháu xuống trước đi. Cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Khi xuống lầu, chân cô lảo đảo, vịn lan can sửa lại váy. Đêm nay có rất nhiều bạn bè và thân thích đến dự, nhưng cô không cần phải ra mặt tiếp đón, vì đây là chuyện của bậc cha chú phải làm. Lý Đông Phóng cầm ly rượu đi mời từng người, thỉnh thoảng ánh mắt hai người lại khẽ chạm vào nhau. Đến khi món cuối cùng được đưa lên bàn, Chu Tuấn đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc. Trước khi đi, anh ta còn liếc nhìn Ninh Mật một cái. Cô nhìn sang chỗ khác, chậm rãi nhai thức ăn. Khoảng 5 phút sau, cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, im lặng rời khỏi bàn tiệc. Ở một góc sân, dưới ánh đèn lờ mờ, Chu Tuấn nghe thấy tiếng động sau lưng. Anh ta khẽ gảy tàn thuốc, quay người nhìn về phía Ninh Mật, cười hỏi. Tôi chỉ có thể cùng em đến đây thôi. Hôm nào tôi sẽ phái người chuyển đồ của em sang đây. Ninh Mật cười nói. Được rồi, nếu không có anh đi theo, có phải là tôi đã được tự do rồi không? Mạng của em bây giờ đang nằm trong tay người ta, làm gì có tự do mà nói. Cô cười khổ. Từ lúc bắt đầu anh luôn kêu tôi cứ an tâm mà đến đây. Ông chủ của tôi đã nói thế rồi thì biết làm sao. Anh ta mở miệng muốn nói lại thôi, sau đó lại thở dài. Tôi là ông chủ của em, nhưng trên ông chủ còn có một ông chủ khác nữa. Cô nở nụ cười vô tư. Anh đi đi, tôi không tiễn. Chu Tuấn móc từ trong túi ra một cái điện thoại đưa cho cô. Sau này em cứ dùng điện thoại này để liên lạc. Số điện thoại cần thiết tôi đã lưu lại hết rồi. Nếu em có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Anh ta nói xong liền rời đi ngay. Ninh Mật cầm điện thoại kiểm tra một lần, điện thoại lại được cài mật khẩu. Chu Tuấn không phải là người làm việc không đáng tin cậy. Cô thử nhập ngày tháng năm sinh của mình vào, quả nhiên màn hình được mở khóa. Ninh Mật sửng sốt, hốc mắt ươn ướt. Bây giờ chỉ còn những cái này mới là thật. Mấy năm nay ông cụ Lý không được khỏe, nhưng lại nhớ mãi không quên cô cháu gái bị thất lạc ở bên ngoài của mình. Ông cụ tiêu tốn biết bao nhiêu năm nhưng vẫn không tìm được. Bây giờ có thể tìm được cháu gái lúc mình vẫn còn sống, nên cô cháu gái này phải nói là quý giá biết bao. Hiện giờ Lý Đông Phóng hiếm khi ở nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do hai vợ chồng họ Trương gánh vác. Trong mắt người ngoài, Trương Minh Côn chính là người đứng thứ hai của tập đoàn nhà họ Lý. Giờ đây cô cháu gái thất lạc nhiều năm đã quay về nhận tổ quy tông. Vũng nước đục phía sau càng ngày càng thú vị. Ngay lập tức, bạn bè thân thích đều quay về nhà chính, tranh nhau như tranh xem xiếc, chỉ chờ cô xuất hiện để tận mắt nhìn thấy cô. Tuy biết không một ai thực lòng, nhưng Ninh Mật vẫn phải đi theo sau Trương Minh Côn, nghe ông giới thiệu từng người để cô biết mặt. Có người nói, nhìn cô nhóc này giống hệt đồng chí hồi xưa. Cũng có người nói khoác rằng trông cô duyên dáng xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là người của Lý gia. Ninh Mật ngại ngùng mỉm cười, chợt nhớ đến một câu chuyện không hợp tình hình hiện tại cho lắm. Lúc xưa khi Tiểu Yến Tử tiến cung, Lệnh Phi cũng từng khen cô giống Cản Long, về sau lại tự vả mặt bôm bốp. Cô cười xong lại nghĩ, trong mắt người khác cô là một trong những người thừa kế tương lai của tập đoàn, là chim hoàng yến trong lồng. Dù cô có là khỉ thì họ cũng phải khen là khỉ lông vàng. Buổi tối, khi sắp xếp chỗ ở, Tôn Tú Ngọc dẫn cô lên lầu 3, vừa đi vừa nói với cô. Cô và dượng của cháu đều ở lầu 1. Lúc trước ông Lý cũng ở lầu 1. Về sau ông bệnh thì bác sĩ bảo chỗ chúng ta quanh năm bốn mùa đều là mưa. Lầu 1 không khô thoáng bằng lầu 2, tốt cho bệnh nhân phòng thấp hơn. Hơn nữa, lầu 2 yên tĩnh thích hợp để dưỡng bệnh, còn lầu 3 thì hiện tại chỉ có Đông Phóng ở thôi. Bà vừa nói vừa mở cửa phòng, dịu dàng cười. Cháu xem thử đi, tất cả đều là đồ mới cả, là chú của cháu kêu người chuẩn bị đấy. Nếu cháu thiếu gì thì cứ nói với dì nhé. Ninh Mật ngẩng đầu quan sát căn phòng. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là tấm rèm cửa sổ trắng tinh. Cô kéo rèm ra, bên ngoài là hàng cây long não rậm rạp. Ngoài trời vẫn còn mưa rơi lộp độp trên ngọn cây. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành, hài lòng nói: lúc trước khi cháu chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, đã từng nghĩ khi nào cháu có tiền, có được một nơi như thế này để dừng chân là tốt lắm rồi. Có một căn nhà thuộc về riêng mình đã trở thành mục tiêu theo đuổi của cháu trong cuộc đời này. Tôn Tú Ngọc đã theo ông cụ được mấy năm nay, cũng đang nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cô. Nghe thấy thế thì khóe mắt lại ướt. Bắt đầu từ hôm nay, cháu đã có rồi, bé ngoan à. Đừng nghĩ đến những chuyện không vui trước kia nữa. Ninh Mật vẫn nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cười đáp: vâng ạ. Cô nhìn một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn nói: cháu cảm ơn dì. Mà dì họ gì vậy ạ? Dì họ Tôn. Cảm ơn dì Tôn đã quan tâm cháu. Tôn Tú Ngọc nói với cô: cảm ơn cái gì, đây là chuyện gì nên làm mà. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn mỗi cô, Ninh Mật mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ tháo giày cao gót ra đi tắm một cái. Không lâu sau, cửa phòng vang lên, cô đi ra mở cửa. Tôn Tú Ngọc tay cầm một bộ đồ đã được giặt sạch, vẫn còn thoang thoảng mùi xà phòng lên cho cô, vừa nhìn là biết tất cả đều được giặt bằng tay. Dì ra khỏi phòng nhưng không đóng cửa. Ninh Mật lau khô tóc mới phát hiện ra, lúc cô đang định đóng cửa lại thì cánh cửa phòng đối diện lại mở ra. Lý Đông Phóng vừa tắm xong, vẫn còn đang cuốn khăn tắm đi bước ra. Có lẽ anh đã quen với chuyện lầu 3 chỉ có một mình nên quên mất hôm nay có thêm một cô cháu gái. Hai người nhìn nhau, ánh mắt cô vô thức rời xuống phần bụng của anh. Dưới ánh đèn lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy đường nhân ngư thấp thoáng. Ninh Mật mím môi quay mặt đi chỗ khác, điềm nhiên như không có chuyện gì. Vẻ mặt anh cứng đờ vài giây, trở tay đóng cửa lại. Chưa đầy một phút anh lại mở cửa ra trong dáng vẻ quần áo chỉnh tề. Ninh Mật rút lại sự ngại ngùng, cất giọng lanh lành: chú Út còn chưa ngủ sao? Anh vẫn hờ hững đáp lại một tiếng: ừ. Hôm sau là một ngày đẹp trời, Ninh Mật được tiếng chim ríu rít đánh thức. Cô đi xuống giường kéo rèm cửa sổ ra. Bên ngoài nổi gió cả một đêm, mãi đến tờ mờ sáng mới chịu dừng lại. Không khí mặc dù vừa se lạnh vừa ẩm ướt nhưng lại rất trong lành. Sau khi rửa mặt xong, cô chọn một bộ đồ trông khá ổn để mặc. Cửa phòng đối diện cùng lúc cũng mở ra. Lý Đông Phóng chủ động đứng chờ cô. Hai người một trước một sau đi xuống lầu. Cô nghe thấy anh hỏi mình: ngủ ngon không? Dạ ngon ạ. Lý Đông Phóng nghiêng đầu nhìn cô, sau đó ánh mắt lại rời xuống môi cô: cháu còn nhỏ mà sao lại trang điểm đậm như thế? Ninh Mật ngạc nhiên, nở nụ cười ngây ngô: cháu chỉ tô son mà thôi, để gương mặt tươi chút. Anh không nói tiếp, lại chuyển sang chủ đề khác: chuẩn bị một chút đi, mấy ngày nữa tôi đưa cháu đến trường. Đến trường ạ? Cô kinh ngạc. Hôm qua tôi đã bàn bạc với ông cụ và anh rể, thứ hai tuần sau sẽ cho cháu đến trường. Anh như cười như không nhìn cô: tuổi của cháu thì học thêm nhiều sách thì càng tốt. Chú và Dượng đã tìm được người lừa bán cháu lúc xưa rồi ạ? Ninh Mật chợt hỏi anh. Lý Đông Phóng dừng tay, trong mắt hiện lên nét đau xót, lạnh nhạt đáp: vẫn chưa tra ra. Ninh Mật không nghĩ nhiều, chỉ thở dài: chuyện đã xưa rồi, đúng là khó mà điều tra. Dứt lời cô mím môi, không biết anh đang nghĩ gì, bèn nói tiếp: không phải Dượng sắp xếp vị trí ở công ty cho cháu rồi sao? Chờ cháu học xong vẫn chưa muộn. Anh kéo ghế ngồi xuống, vừa sửa lại ống tay áo vừa nói: Dượng cháu có ý muốn đưa cháu vào công ty, nhưng tôi và ông cụ lại muốn cho cháu tận hưởng thêm vài năm vô tư, không lo nghĩ. Ninh Mật im lặng nhìn anh. Thời gian vẫn còn sớm nên trong phòng bếp chỉ có dì giúp việc đang bận rộn bên trong. Lý Đông Phóng nói: hình như cháu có ý kiến, nói tôi nghe xem nào. Cô há to miệng, chưa kịp nói gì đã nghe anh nói bóng gió: cháu cứ nghĩ kỹ một chút, đừng phụ ý tốt của ông cụ. Ninh Mật nhìn tường gạch đã được nước mưa rửa sạch ở bên ngoài cửa sổ một hồi, sau đó lấy lại tinh thần gật đầu đáp: vậy thì cháu sẽ đi học. Nhà họ Lý rất chú trọng cho việc ăn uống, chỉ mỗi một bữa sáng thôi đã chuẩn bị mấy món. Không lâu sau, cá hấp được đưa lên bàn. Trương Minh Côn và Lý Nguyệt chậm rãi đi đến. Lý Đông Phóng không coi ai ra gì, gấp trước một đũa cá đặt vào chén cô. Ninh Mật cúi đầu nhìn là mắt cá. Lý Đông Phóng chế nhạo cô:

thuốc men gì cũng để sẵn trong túi rồi. Có thuốc hạ sốt, thuốc cảm, còn có cả Vân Nam Bạch Dược, dùng khi bị thương nữa. Ninh Mật lặng lặng nhìn bà, cả người dần cảm thấy ấm áp. Khóe môi cong lên mang theo ý cười, khàn giọng nói, dạ, cháu sẽ mang đi hết. Dì Tôn, dì đúng là người tốt. Tôn Tú Ngọc ây một tiếng, giữ chặt tay cô. Dì đã bảo đừng nói thế nữa mà, sau này đừng khách sáo với dì như thế. Ninh Mật gật đầu, dạ, sau này cháu sẽ không khách sáo nữa. Cuối tuần nên Trương Minh Côn không có đi làm. Ông ta cho người đưa cô đến địa điểm tập hợp trước cổng trường. Cô xách túi đi lên chiếc xe buýt màu đỏ trắng. Vương Tử Như vẫy tay với cô. Này này, đây này, mình giữ chỗ cho cậu nè. Thấy Ninh Mật xách theo một ba lô, leo núi màu đen trong tay, cô ấy rất ngạc nhiên. Bên kia có chỗ ăn, chỗ ở, cậu mang nhiều thế có phải là hơi quá rồi không? Khó kiểu gì chứ? Ninh Mật vỗ vỗ vai cô ấy. Đây gọi là ra đường phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Vương Tử Như không hiểu việc này của cô, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra vùng ngoại thành, chạy về nơi vắng vẻ. Đến một nơi đồng không mông quạnh, nhưng phong cảnh vô cùng xinh đẹp, rất thích hợp để vẽ cảnh thực. Tháng tư, hoa cỏ trần gian đã úa tàn, nhưng trên núi vừa được hồi xuân, sắc xuân tươi đẹp, hòa cùng với gió mát mang theo hương hoa chậm chậm thổi tới. Có thể thấy rằng, lúc chọn địa điểm cho chuyến du lịch lần này đã tốn rất nhiều công sức. Đúng như dì Tôn nói, chiếc xe dừng trước cổng một nhà nghỉ kiểu nông thôn, nhưng tương đối lịch sự, cảnh vật xung quanh cũng khá đẹp và yên tĩnh, coi như là một nơi dừng chân tốt, hiếm gặp. Cô và Vương Tư Như được phân công ở cùng một phòng. Mọi người vừa mới bỏ đồ đạc xuống đã thấy lớp trưởng thông báo trong nhóm. Tôi và lớp phó đã hỏi thăm dân địa phương rồi, trưa nay sẽ đưa mọi người lên núi tham quan hang đá vôi. Thời tiết thay đổi thất thường nên mọi người nhớ giữ ấm. Vì phải đi một đoạn đường núi nên khi khởi hành mọi người nhớ chọn quần áo thoải mái, dễ chịu chút nhé. Nước uống tự mang theo. Thời tiết ở đây lạnh hơn ở nội thành. Ninh Mật cởi áo sơ mi caro màu xanh ra, mặc vào một chiếc áo nỉ màu đen. Vương Tử Như mang theo hành lý nhẹ nhàng. Bây giờ mới biết mình đã ỉ vào chỗ ở, ở đây quá nhiều. Thời tiết thế này còn lạnh hơn so với dự đoán của cô ấy. Căn phòng khá giống với trong ký túc xá 4 người trong trường, nhưng ở đây có thêm một cái bàn nhỏ dùng để ăn cơm hoặc để đồ vật. Một cái tủ quần áo to độc lập với phong cách của nhà nghỉ. Phòng vệ sinh thì khá sạch sẽ và gọn gàng. Máy nước nóng đầy đủ. Dọc đường đi có thể nhìn thấy khá nhiều viện nhỏ được lợp ngói xanh phối hợp với phong cách hiện đại. Phòng của bọn họ có lẽ là phòng tiêu chuẩn. Giữa sân có một phòng khách lớn, một phòng họp cỡ nhỏ, cửa sổ bằng kính sáng bóng sát mặt đất, rèm cửa sổ sáng màu, cái bàn hình chữ nhật khá đơn giản và cả một cái ghế dựa. Đến giữa trưa thì mọi người xuống nhà ăn ăn cơm. Ông chủ vui vẻ chiêu đãi bọn họ. Chỉ là một bữa cơm rau dưa dân dã, mọi người đừng chê. Có thể không ngon bằng khách sạn nhưng đồ ăn rất nhiều, bao no luôn. Ninh Mật nhìn thấy đĩa thức ăn trên bàn. Mấy món này mà gọi là bữa cơm rau dưa ư? Ông chủ đúng là biết cách nói chuyện. Nhưng mà đồ ăn nhiều thì đúng là không phải khoe khoang. Lượng thức ăn trong đĩa khá là nhiều. Mọi người ngồi xe mệt mỏi, bụng đã kêu vang từ lâu. Không ngờ thời tiết lại chuyển xấu. Xui thay cho nhóm bọn họ, vừa mới ăn cơm thì bên ngoài đã ầm ầm nổi sấm. Mây đen từ phía đông ngọn núi cuồn cuộn kéo đến. Ninh Mật đặt đũa xuống, bước ra ngoài theo mọi người. Cả đám ngẩn ngơ nhìn trời. Wow! Quả nhiên phong cảnh trên núi là đẹp nhất, ngay cả lúc chuyển mưa cũng dữ dội thế này. Trời sắp chuyển mưa rồi, ăn mau nhanh rồi còn về phòng thôi. Có cả lớp trưởng tổ chức đi chơi đã quên béng dự báo thời tiết không vậy? Một giọt mưa rơi vào mắt Ninh Mật, cô vô thức nhắm mắt lại, sau đó mưa càng lúc càng lớn. Lưu Vân gào to, đừng ngắm trời nữa, mau vào nhà đi, coi chừng mắc mưa cảm lạnh đấy. Ninh Mật kéo Vương Tư Như quay về, cô ấy vẫn còn đang kinh ngạc, sợ hãi than. Cậu nhìn đám mây đen kịt kia đi, mình còn tưởng sẽ có mưa đá ấy chứ. Mưa đá thì xong luôn, trên núi này mà mưa xuống một cái là đường đi vừa ướt vừa trơn. Mình đoán chiều nay không đi tham quan hang động đá vôi được rồi. Vừa dứt lời Lưu Vân che dù đi tới, bà vai bị ướt một nửa. Cậu ta dẹp dù sang một bên rồi nói, tôi vừa mượn ông chủ nhà nghỉ mấy bộ bài, hoạt động chiều nay bị hủy bỏ, mọi người tập trung đến phòng khách chơi bài nhé. Trong nháy mắt, tiếng than oán nổi dậy khắp nơi. Muốn chơi bài cũng đâu cần phải đến đây. Tới chỗ này rồi thì ai còn muốn chơi bài hả? Ngồi xe 2 tiếng trời để vừa lắng nghe tiếng mưa vừa đánh bài ư? Sàng dễ sợ sàng. Vương Tử Như nhíu mày. Dù sao cô cũng ở trong hội học sinh, có quan hệ khá thân với lớp trưởng, nên lên tiếng nói đỡ cho cậu ấy. Có ai muốn trời mưa đâu. Người nào có ý kiến thì cứ gọi điện thoại trông trời, bảo ông ấy đổi rời mưa đi là được. Ninh Mật không nhịn được bật cười. Vương Tư Như khẽ kéo cô. Cậu cười cái gì? Mau nói phụ mình. Ninh Mật hắng giọng rồi nói. Cách này hay đấy. Nhưng mình sợ trên núi tín hiệu không tốt nên không gọi được đâu. Hai người nói thế này rồi nên không còn ai mặt dày mà càu nhàu nữa. Buổi chiều, mọi người chỉ có thể tự tìm chỗ chơi. Ai muốn chơi bài thì ở phòng khách đánh bài. Ai không muốn đánh bài thì về phòng chùm chăn ngủ. Phòng của nữ sinh khá náo nhiệt. Chỉ cần một tiểu thịt tươi đang trôi nổi cũng đủ để tám cả buổi. Hồi trưa Ninh Mật ăn dầu mỡ hơi nhiều nên có hơi buồn nôn. Cô nói với mọi người một tiếng rồi bưng chén trà đi ra ngoài. Cô định xuống nhà bếp xin tí lá trà để pha uống. Lưu Vân dẫn một nhóm nam sinh đi đánh bài. Thấy cô liền hỏi, cậu đi đâu thế? Mình xuống bếp xin tí lá trà để pha uống. Cậu chờ một lát. Cậu ta nghĩ nghĩ rồi cất bộ bài. Để tôi đi xin cho cậu. Ninh Mật cười nói, cậu không đánh bài à? Thua nữa rồi. Bắt đầu có người nói đùa. Chuyện Thương Hương Tích Ngọc này thì lớp phó luôn thua lớp trưởng. Đây chính là nguyên nhân tại sao cậu ta mãi độc thân. Lớp phó xấu hổ. Phắn đi. Lần sau thì đừng có bảo tôi ngồi đằng trước cậu. Tôi đóng đô ở thư viện mỗi ngày đều là vì hy sinh bản thân để giúp mấy người thi tốt. Nếu tôi mà lấy sức lực đổ vào học tập để tìm bạn gái thì đã tìm được từ lâu rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Sinh viên xuất sắc vất vả rồi. Không chỉ tìm được mà còn tìm được cả mớ rồi ấy chứ. Lưu Vân không để tâm đến mấy lời chọc ghẹo của bọn họ, hỏi lại, có ai uống nước ấm không? Tôi sẽ đi xách bình thủy luôn. Nước ấm thì thôi cảm ơn, nhưng cho xin ít nước đá. Trong tủ lạnh có bánh dẻo lạnh, tự đi mà lấy. Cậu nói xong thì cầm chén trà trong tay Ninh Mật. Cậu chờ một lát, mình quay lại ngay. Mình không vội. Ninh Mật nhìn trời mưa bên ngoài. Hai đứa mình cùng đi đi, mình ở đây cũng chỉ biết đợi. Viện này khá nhỏ, lối đi nhỏ được lát sỏi. Có vài đoạn không thường đi qua nên đã đóng rêu xanh. Trời mưa xuống nên đường hơi trơn. Bọn họ cẩn thận bước đi từng bước, đi xuống nhà bếp. Thấy hai cô bé đang nằm sấp trên bàn, cúi đầu vẽ tranh. Còn bà cụ già dựa vào một bên gù gật. Lưu Vân hỏi, bé ơi, ba mẹ đâu rồi? Ở trong phòng ạ. Cô bé ngẩng đầu, rụt rè nhìn bọn họ, cất giọng đầy non nớt. Lưu Vân sững sờ, cẩn thận ngắm nhìn hai đứa nhóc. Hai em là chị em sinh đôi hả? Trông giống hệt nhau. Ai là chị, ai là em thế? Hai cô bé đều đặt bút xuống, duỗi tay chỉ đối phương. Ha ha, Lưu Vân nói với Ninh Mật, sao lại đáng yêu thế nhỉ? Ninh Mật vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không thể nào kiềm chế được, sống mũi cay cay, hốc mắt cũng dần ươn ướt. Cô biết mình không thể khóc nên vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Nước mưa lộp độp rơi trên mái hiên, rồi xuống nền xi măng, bắn ra thật xa. Trong lòng cô vô cùng yên tĩnh, bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô nhóc. Chị đang vẽ gì thế? Chị đang vẽ thuyền lớn. Ở bên ngoài nhiều nước quá, lát nữa chúng ta có thể chèo thuyền về nhà. Thế chị có thể cho em ngồi thuyền chung được không? Được chứ, em ngồi cái này, chị ngồi cái này, bà nội ngồi cái này. Ninh Mật nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ở một góc nhỏ từ tận sâu đáy lòng đã thức tỉnh, đau lâm dâm. Ngay lúc này người bên trong nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cất giọng hỏi, hai người cần gì à? Cho bọn cháu xin chút lá trà. Lá trà, có lá trà. Đối phương vô cùng nhiệt tình, vào đi, để tôi đi lấy. Lưu Vân quay đầu nhìn cô, thấy cô không để ý nên tự mình đi vào, để cô đứng đây cầm dù đợi. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, gật đầu một cái. Lưu Vân vén rèm bước vào trong. Trên đường trở về, Lưu Vân nhìn cô mấy cái, không nhịn được bèn hỏi, cậu sao thế? Có phải cảm thấy không khỏe không? Cô lấy cớ, dạ dày mình không thoải mái nên mới tìm lá trà để pha. Tiêu hóa không tốt, bệnh cũ thôi. Sao cậu không nói sớm? Mình có mang theo thuốc tiêu hóa. Cậu đưa chén trà cho cô. Cậu về trước đi, lát nữa mình sẽ đem thuốc qua phòng mấy cậu. Này, Ninh Mật định gọi cậu lại, nhưng cậu ấy đi quá nhanh. Nước mưa gõ trên mái ngói xanh kêu lộp bộp, át mất tiếng gọi của cô. Bảo sao, Vương Tư Như luôn khen lớp trưởng bọn họ rất tốt bụng, cẩn thận, lại có trách nhiệm. Hồi sáng khi xách hành lý, nữ sinh không cần động tay. Cậu ấy còn chủ động mua nước suối đem đến để mọi người có thể có nước dọc đường để uống. Ít nhất cậu ấy đối xử với bạn bè không có gì khiến người ta không hài lòng. Lòng cô đầy muộn phiền, ngây ngốc nhìn đám mây trắng trên đỉnh núi, giống như chỉ có thể mới gửi gắm được nỗi nhớ nhung đi theo. Nhóm đánh bài đã giải tán, vốn dĩ định ra ngoài du ngoạn lại bị mắc mưa, bọn họ kêu gào đòi nướng thịt trong phòng cho vui. Sau khi bàn bạc với mấy người quản lý khu nhà nghỉ, bọn họ lập tức nhóm lửa mài dao. Vương Tư Như cầm một sâu thịt dê đi tới, hô hô trước mũi Ninh Mật. Đang nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế? Có phải cậu để ý Lưu Vân rồi không? Ninh Mật giật mình. Sao cậu lại nói thế? Lúc nãy mình vừa thấy cậu và cậu ta che dù đi với nhau, vai kề vai nè. Bọn mình xuống nhà bếp kiếm trà. Kiếm chuyện hả? Kiếm chuyện với ai? Vương Tư Như khó hiểu. Ninh Mật bật cười. Là lá trà. Lá trà đấy, hiểu không? Vương Tư Như hiểu ra ngay, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Cậu vẫn chưa trả lời mình, vừa nãy cậu nghĩ gì đấy? Ninh Mật bỗng sửng sốt. Cô nhìn cô ấy một hồi lâu rồi mới mở miệng. Mình nhớ nhà. Cô ấy nói. Ninh Mật, sao cậu yếu đuối thế? Mới ra ngoài chơi có mấy tiếng mà đã nhớ nhà rồi. Cậu đâu có hiểu. Vương Tư Như vừa sâu thịt nướng. Cậu không ăn hả? Nguội cả rồi nè. Không ăn. Cô nghĩ nghĩ rồi nhận lấy. Mình ăn thử sâu này là được rồi. Cô nếm thử một miếng, vị nhạt như nước ốc. Vương Tư Như nhìn vẻ mặt của cô lẩm bẩm. Con bé này, đừng nói là thất tình nha. Mà mình cũng đâu có nghe cô ấy nói gì. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sau đó lại nhỏ dần, tí tách đến nửa đêm mới tạnh. Ninh Mật ôm chăn nằm thẳng người, lặng lặng nhìn trần nhà đến ngẩn người. Từ phía xa truyền đến tiếng gà gáy, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng bước chân qua lại. Cô ngẩng đầu, định xem trời đã sáng chưa, tay chân nhẹ nhàng vén chăn ra. Cô lê dép lẹp xẹp đi từ một góc mái hiên vẫn còn đang ướt mưa, dựa vào một cột, gọi điện thoại. Điện thoại vừa vang lên, hai tiếng đã có người bắt máy. Alo? Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ tai nghe. Hốc mắt Ninh Mật đỏ lên, cô cắn môi không lên tiếng. Bên kia im lặng mấy giây, thở dài hỏi. Là chị hả? Ninh Mật hít một hơi thật sâu. Giọng nói bên kia bắt đầu nghẹn ngào, nói nhanh. Em biết, chị không tiện nói chuyện, gọi điện thoại cũng không được lâu. Còn 50 giây nữa mới hết một phút. Thế thì vẫn để em nói chị nghe vậy. Em vẫn ổn, chỉ là lo lắng cho sự an nguy của chị. Ngày mai em sẽ kết hôn, em rất muốn chị đến tiện em. Chị nói em chờ chị về, em luôn chờ chị. Nhưng mà đến giờ chị vẫn chưa về. Mỗi lần gọi điện về đều dùng số lạ. Chị không nói tiếng nào, cũng không cúp máy. Em mới biết được chị vẫn an toàn, vẫn còn sống. Em... Hết thời gian rồi mà cô vẫn chưa nói gì hết. Ninh Mật nhíu mày cúp điện thoại. Động tác vẫn rành mạch như xưa, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy ngón tay cô đang run rẩy. Ninh Mật cảm thấy mình có hơi khốn nạn. Từ trước đến nay nói chuyện không biết lượng sức mình. Cô không biết phải ở lại đây thêm bao nhiêu năm, cũng không biết mình có còn mạng quay về hay không. Cô biết quá nhiều chuyện, mà trên thế giới này không có ai biết bảo vệ bí mật hơn người chết cả. Nếu để người ta nhớ mong hết năm này sang năm khác, thì thà để một lần đau xé ruột gan rồi thôi. Một suy nghĩ mạo hiểm chợt lóe lên. Cô nghĩ trên núi tín hiệu không tốt, có thể gọi điện thoại cũng là một loại may mắn. Đường núi gập ghềnh, giao thông cũng không thuận lợi. Điều này có nghĩa là gì? Không phải là vừa hay giúp cho cô ư? Lúc trước khi chưa trở về nhà họ Lý, Chu Tuấn luôn phụ trách giám sát cô. Mỗi lần đi ra ngoài đều phải khai báo với anh ta mới được. Chu Tuấn là cáo già, chỉ hận có thể mọc mắt toàn thân. Cô đấu không lại anh ta. Bây giờ cô có thể ngang nhiên đi chơi xuân, không có người đi sau theo dõi. Nếu cô muốn tách nhóm, chỉ cần quay về kịp thời thì có lẽ sẽ không có ai nghi ngờ. Nếu không quay về kịp thời, một người mất tích trong rừng sâu đồi cao cũng khá hợp lý đấy chứ. Chỉ cần sắp xếp kế hoạch để cho người khác tìm thấy là được. Ninh Mật thận trọng bao nhiêu năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên cô to gan như thế. Cô không muốn lo trước lo sau nữa. Trời đã gần sáng. Nếu như cứ do dự mãi thì đến chiều là phải quay về rồi. Thế thì còn nói gì cũng vô dụng. Cô rón rén đi về phòng. Vương Tư Như đã dậy. Cô ấy dụi mắt ngáp dài hỏi. Ninh Mật, hôm nay cậu dậy sớm thế? Ninh Mật nghĩ rồi nói. Sáng nay leo núi tập thể đúng không? Mình có việc rồi nên không đi đâu. Vậy cậu nói Lưu Vân chưa? Vẫn chưa. Mình định đợi đến sáng mọi người dậy rồi gọi điện thoại sau. Mình nói trước với cậu một tiếng để mọi người đừng lo cho mình. Cô nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ ăn và thuốc men trong túi đều được cô lấy ra hết, chỉ giữ lại một bộ đồ thể để thay. Mấy cái này cậu chia cho mọi người nhé. Vương Tư Như khó hiểu. Cậu dọn đồ tính đi đâu thế? Mình... Cô dừng lại. Chú mình đến đón mình, bảo trong nhà có việc. Sức khỏe của ông nội mình không được tốt. Cậu đừng có nói với người khác nhé. Mình không muốn để người khác biết chuyện. Thế à? Vậy cậu đi nhanh đi, để mình nói với lớp trưởng được rồi. Cậu về nhà rồi thì báo cho mình một tiếng. Ninh Mật gật đầu, cầm túi vội vã biến mất trong màn sương sớm. Đường núi yên tĩnh không có bóng người, chỉ nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa từ xa. Andre Dalin trong người cô bỗng tăng vọt, trái tim giống như bị treo trên cao. Đến khi chạy vào trong trấn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt đất dần hiện lên nụ cười. Cô xếp hàng mua vé, rồi lại xếp hàng đi lên xe buýt. Trên xe mấy lão bà xì xào bàn tán. Ông chú lớn tuổi hắng giọng, to tiếng gọi điện thoại ngang nhiên, không kiêng kỵ ai. Cô để đến trước mặt một người phụ nữ đang cho con bú rồi ngồi xuống. Cô ấy nhìn cô một chút rồi nhường đường. Lúc cô đi, cô không nghĩ nhiều, chỉ mặc một cái áo nỉ màu xanh phối với quần jean ôm sát người. Tuy đôi giày trắng và lấm lem bùn đất nhưng vẫn không hề hợp với hoàn cảnh xung quanh. Tóc cô vì đi đường vất vả mà có hơi ướt, cô bèn cột cao lên. Ninh Mật khoanh tay dựa vào cửa sổ xe, vừa thả lỏng một chút thì đã ngủ thiếp đi. Xe buýt đến trạm, hành khách trật tự đi xuống xe. Bác tài trung niên nhìn thấy Ninh Mật đang ngủ say thì đi đến vỗ vai vào cô. Ninh Mật dụi mắt nghe bác tài nói, dậy đi, đã đến trạm rồi. Cô xách hành lý xuống xe, chạy thẳng đến trạm tàu cao tốc. Đến lúc này cô mới có thời gian uống một ngụm nước ấm. Trời đã về chiều, bụng cô đã réo vang. Trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc là Lưu Vân gửi đến, còn có hai cuộc gọi nhỡ. Một là của cậu ấy, một là của Vương Tư Như gọi đến. Lưu Vân hỏi cô đã về nhà chưa, nếu rảnh thì gọi điện thoại cho cậu ấy. Ninh Mật sợ cậu ấy tìm không thấy mình sẽ báo cho thầy hướng dẫn nên vội vàng trả lời lại, ngại quá, mình không cầm điện thoại bên người, mới vừa nhìn thấy tin nhắn. Xem như đã trả lời điện thoại. Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên trời chưa sáng mà cậu lại về nhà thế? Chú mình đến đón, trong nhà có việc gấp. Lưu Vân không hỏi nhiều, nói thêm mấy câu rồi cúp điện thoại. Bảng gỗ để tên Trấn Cửu Thủy đã ngay trước mắt. Ninh Mật nắm chặt hành lý trong tay, vui mừng nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng trở về rồi, mặc dù không đúng lúc cho lắm. Cô vừa cất bước, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe Việt Dã màu đen chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, nhìn thấy người đến, mặt cô tái nhợt trong nháy mắt. Trong tay Chu Tuấn cầm theo một bộ đồ mở ra khoác lên người cô. Lần này em hồ đồ quá rồi. Nước mắt cô đảo quanh trong hốc mắt. Sao anh lại tìm được tôi? Điện thoại có định vị. Ban đầu tôi không có ý định canh chừng em, nhưng em lại khiến mọi người quá thất vọng. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ từ trên xe bước xuống, mang một đôi giày cao gót màu đỏ lộc cộc đi đến trước mặt Ninh Mật, vung một cái tát đến. Ninh Mật nghiêng đầu, cắn chặt răng không nói lời nào. Đối phương tức đến thở hổn hển. Cô tưởng bọn tôi rảnh rỗi để chơi trò trốn tìm với cô à? Tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Tôi và Chu Tuấn phải ngồi xe 7-8 tiếng đồng hồ, bị ông chủ mắng suốt đường đi. Nếu mà còn có lần sau nữa thì đừng trách tôi nặng tay. Chu Tuấn kéo cô ta ra, lạnh mặt nói, cô bình tĩnh lại chút đi. Nếu để lại vết thương thì về đến nhà họ Lý phải ăn nói thế nào hả? Ăn nói sao ư? Bây giờ đã gặp rắc rối rồi kia kìa. Cảnh Thu Hà hét lên, đều là người quen với nhau cả. Nhưng mà Chu Tuấn à, bây giờ tôi rất nghi ngờ năng lực làm việc của anh đấy. Cô ta nói xong giữ chặt tay Ninh Mật, giọng nói thô lỗ, cô lên xe ngay cho tôi. Tôi không có thương hương tiếc ngọc như Chu Tuấn đâu. Đây là do Chu Tuấn thất trách nên anh ta cũng không dám lớn tiếng, chỉ thấp giọng khuyên nhủ Ninh Mật, lên xe đi, có gì lên xe rồi nói, ở đây nhiều người nhiều tai mắt. Nước mắt Ninh Mật tí tách rơi xuống. Chu Tuấn, Chu Tuấn, cô mở miệng cầu xin anh ta, tôi đã đến đây rồi, anh có thể để tôi nhìn vào cái đó được không? Có được không? Xin anh đấy, tôi xin anh mà, tôi hứa sẽ ra ngay. Tay Chu Tuấn cứng đờ, bỗng thấy không đành lòng. Cảnh Thu Hà thấy thế thì hét lên, Chu Tuấn, anh điên rồi hả? Không chịu tranh thủ kéo cô ta lên. Cô ta nháy mắt về tài xế. Bỗng nhiên có hai người mặc đồ vệ sĩ màu đen từ trên xe bước xuống, bắt lấy hai tay Ninh Mật, dùng sức lôi kéo, mặc kệ có làm cô bị thương hay không. Chu Tuấn chính là ngọn cỏ cứu mạng của Ninh Mật ngay lúc này. Cô lắc đầu không chịu buông, không chịu buông tay, níu lấy ống tay áo của anh ta, rưng rưng nước mắt. Chu Tuấn, anh Chu, anh nói giúp tôi có được không? Chu Tuấn thầm cảm thấy có lỗi, xoay sang chỗ khác, không đành lòng nhìn cô. Lòng Ninh Mật lạnh buốt, cô biết mình đang lấy trứng chọi đá, nghĩ rằng ở chung mấy năm, Chu Tuấn sẽ không đành lòng hại cô. Nhưng kết quả đã chứng minh rằng cô đã sai, vô cùng sai. Cô nên vứt điện thoại lại, đúng vậy, cô nên vứt điện thoại lại mới đúng. Cuối cùng Ninh Mật nhìn khung cảnh Trấn Cửu Thủy một lần, dường như nghe thấy tiếng pháo liên tiếp vang lên. Cô chỉ là một con cờ, không có quyền được lên tiếng, ít nhất là trong đám người này, cô bất lực. Chiếc xe dù có xuôi xeo đường núi chạy về trong đêm cũng không thể đuổi kịp xe buýt của trường học. Dày vò cả một ngày trời, Ninh Mật không còn sức nữa, cô vừa chóng mặt vừa khó chịu. Chu Tuấn lấy tăm bông giúp cô lau vết máu ở khóe miệng. Ninh Mật cố nhịn, căm ghét xoay đầu sang chỗ khác. Anh ta thở dài, sao em lại cứng đầu như thế? Nếu em nghe lời một chút thì đã không bị đánh rồi. Có thể thuần phục thì chính là súc sinh. Tôi là người, trời sinh có tính phản kháng. Cô nhìn anh ta chằm chằm. Cảnh Thu Hà nghe thấy thế thì quay đầu nhìn cô. Con đĩ này, bây giờ lại diễn gái nhà lành trong sạch. Chu Tuấn ném tăm bông trong tay,